Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Trên đầu của cự long này có một nữ nhân áo trắng ngồi xếp bằng, nhìn qua rất trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, có gương mặt phong hoa tuyệt đại. Thần sắc có chút yêu thương, Ý Thiên đi tới bên cạnh Ngọc Linh Lung, phát hiện hào quang nhốt nàng vô cùng cứng cỏi, hắn trước mắt không biết phá thế nào. Nữ tử áo trắng nhìn qua Ý Thiên, cũng không có phản ứng quá lớn, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Ý Thiên A, ta nghe nàng đề cập qua. Ngươi tới mang nàng trở về, Ý Thiên nói, đúng vậy, ta chính là Ý Thiên, ta muốn dẫn nàng rời đi, ngươi là ai, vì cái gì trốn ở trong đây? Nữ nhân áo trắng buồn bã nói, không cần quan tâm ta là ai, ta lưu nàng lại chỉ muốn nhìn một chút ngươi có tới tìm nàng hay không, hôm nay ngươi tới. Nói rõ ngươi rất quan tâm nàng, cho nên ngươi mang nàng đi thôi, Ý Thiên nghi vấn nói, trên mặt ngươi ưu sầu, là vì tình cảm sao? Nữ nhân áo trắng hỏi ngược lại, ngươi biết thì như thế nào, Ý Thiên cười nói, có lẽ ta sẽ giúp ngươi tìm được tình yêu đã mất đấy. Nữ tử áo trắng khổ sở nói, người yêu ta không ở Vân Hoang Đại Lục, ngươi làm sao tìm trở lại được, Ý Thiên không cho là đúng, nói. Không ở Vân Hoang Đại Lục, vậy khẳng định ở tại Bát Cực Thần Châu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đưa ngươi tới Bát Cực Thần Điện. Tìm kiếm người yêu của ngươi, nữ tử áo trắng nói, ta đi Bát Cực Thần Châu không được, các ngươi đi thôi, Ý Thiên chưa từ bỏ ý định, hỏi. Vì cái gì đi không được, nữ tử áo trắng cười khổ nói, bởi vì ta từ Bát Cực Thần Châu chạy xuống dây, tiên linh chi căn của ta đã bị rút sạch. Rốt cuộc không thể quay về, Ý Thiên nghiêm mặt nói, yên tâm, có ta ở đây, cam đoan cho ngươi trở lại Bát Cực Thần Điện tìm người yêu của ngươi. Ngọc Linh Lung cũng hô, tổ sư, ngươi nên tin tưởng Ý Thiên một lần đi, trước mắt bên cạnh hắn có tiên nhân tới từ Bát Cực Thần Châu xuống. Bọn họ nhất định có biện pháp mang ngươi trở lại Bát Cực Thần Châu, nữ tử áo trắng chần chờ một chút, khẽ thở dài. Hiện tại ta vẫn không thể rời khỏi, các ngươi đi thôi, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, tay trắng nõn nà vung lên. Nữ nhân áo trắng tống xuất Ý Thiên cùng Ngọc Linh Lung ra khỏi dị thời không, Ý Thiên cân nhắc một chút, chưa từng dây dưa. Loại chuyện này cần chú ý duyên phận, cưỡng cầu là không thể được, mang theo Ngọc Linh Lung trở lại ngoài động, chỉ qua một giờ. Chênh lệch này khiến Ý Thiên kinh ngạc, đám người Nam Cung Uyển Nghi thấy Ý Thiên trở về, lập tức thở ra một hơi. Nhao nhao tiến lên hỏi thăm tình huống cụ thể, Ý Thiên không có nhiều lời, phân phó Ngọc Linh Lung vài câu, sau đó lại tiến tới Ngự Linh Tông. Ngọc Linh Lung lại thương nghị với các trưởng lão lần nữa, trải qua thời gian đàm phán một giờ. Cuối cùng các trưởng lão đồng ý gia nhập liên minh âm dương hòa hợp phái, nhưng phải lưu người đóng ở đây, Ý Thiên cũng không thèm để ý chuyện này. Hắn chỉ muốn lớn mạnh uy danh, cũng không trông cậy vào những cao thủ Ngự Linh Tông có thể trợ giúp chống lại Bát Cực Thần Điện. Buổi tối đoàn người Ý Thiên ở lại trong Ngự Linh Tông, bởi vì hoàn cảnh cho nên phải ở lại nửa đêm. Phương Gia Lệ cùng Nam Cung Tình Tuyết song song tấn chức Vũ Đế, đây là chỗ tốt của Vô Cực Đan Đình. Ý Thiên dùng cung chủ Huyền Dương cung tạo nên Phương Gia Lệ cùng Nam Cung Tình Tuyết hai Vũ Đế, xem như tận dụng triệt để, sáng sớm hôm sau. Ý Thiên phân phó Ngọc Linh Lung mang theo Ngự Linh Tông bộ phận cao thủ tiến về trước âm dương hòa hợp phái, giao cho Nạp Lan Tú Quyên xử lý. Sau đó lại đổi ý Nam Dương tìm kiếm mình, tiễn đám người Ngọc Linh Lung đi, Ý Thiên cười nói, xuất phát mục tiêu Hỏa Linh Thành. Ứng Thải Liên cười nói, dùng loại tốc độ này chừng một tháng là có thể dọn dẹp Nam Dương A Hát, từ Nhược Hoa nói, cũng không thể quá lạc quan. Phi Vân Thành bên này tuy thuận lợi, nhưng nơi khác chưa chắc thuận lợi, Nam Cung Uyển Nghi cười nói, Hỏa Linh Thành là đế đô của Liệt Hỏa Đế Quốc. Cao thủ không ít hơn Phi Vân Thành đâu, cho dù là Nam Cung Thế Gia hay là Huyền Dương Cung. Hoặc là Liệt Hỏa Đế Quốc cũng đóng cao thủ ở đó hơn xa Phi Vân Thành, Mộ Dung Tiểu Dạ nói, chỉ cần không có cao thủ đặc biệt lợi hại. Tối đa là 2-3 ngày thôi, Thiên Diện Quỷ Vu nói, theo ta biết, trong Hỏa Linh Thành đúng là có cao thủ, ít nhất đều là cao thủ cấp huyễn đế. Cổ Ngũ Hiếu Kỳ nói nhanh lên, cao thủ kia là ai, Thiên Diện Quỷ Vu nói, đó là đệ nhất cao thủ Liệt Hỏa Đế Quốc Hồng Liệt. tuổi ít nhất vượt qua 500, là lão ngoan đồng, liệt hỏa đế quốc sở dĩ tồn tại được chính là do một tay của hắn trèo trống, Từ Nhược Hoa nói. Nhân vật như vậy chúng ta không nên khách khí làm gì, dù sao hắn cũng không có khả năng gia nhập chúng ta, Ứng Thải Liên nói. Trái lại chúng ta đi đối phó Nam Cung Thế Gia cùng Huyền Dương Cung, Hồng Liệt sẽ cảm kích chúng ta đấy, Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói. Chờ chúng ta phá đổ Huyền Dương Cung cùng Nam Cung Thế Gia, Nam Dương ba đại đế quốc chỉ là trò cười, Ý Thiên mắng, chúng ta là thu phục Nam Cung Thế Gia. Không phải phá đổ Nam Cung Thế Gia, Cổ Ngũ cười nói, nếu công tử làm hoàng đế, vậy thì quả thực quá đơn giản. Bởi vì tu tiên còn khó hơn làm hoàng đế nhiều, Nam Cung Uyển Nghi cười nói, hắn không phải là không muốn làm hoàng đế. Hắn chạy tới tiên giới làm hoàng đế, thậm chí làm hoàng đế thần giới, tùy tâm sở dục, Ý Thiên cười nói, người hiểu ta tỉ tỉ. Mọi người cười mà không nói, bao nhiêu cũng có chút hâm mộ, mặc dù Ý Thiên cũng không tận lực nói yêu Nam Cung Uyển Nghi. Thế nhưng mà mọi người vẫn cảm giác được địa vị của Nam Cung Uyển Nghi trong lòng của Ý Thiên, loại địa vị này cân bằng với Lý Nhược Nhiên. Từ Ngự Linh Tông đến Hỏa Linh Thành, Ý Thiên phi thăng nửa thời thần, đối với Hỏa Linh Thành, Ý Thiên cũng không quá quen thuộc, cũng may Nam Cung Uyển Nghi. Từ Nhược Hoa, Nam Cung Tình Tuyết, Phương Gia Lệ đều là người liệt hỏa đế quốc, đối với Hỏa Linh Thành vẫn hiểu rõ tiến vào trong thành. Phương Gia Lệ nhắc nhở chúng ta quang minh chính đại tiến tới, rất dễ dàng khiến cho Liệt Dương Thần Điện cảnh giác, Ý Thiên cười nói, không sao. Cho dù Liệt Dương Thần Điện biết rõ cũng không có sao, dù sao quyền chủ động đang nằm trong tay của chúng ta. Thuận liền dẫn bọn họ đi dạo một vòng cũng tốt, Nam Cung Tình Tuyết là người của Nam Cung Thế Gia. Từ khi Nam Cung Uyển Nghi rời khỏi Phi Vân Thành thì nàng vẫn tìm hiểu tình huống của Hỏa Linh Thành và Nam Cung Thế Gia bên này. Sau khi trải qua chuyện lần trước, cấp trên phái hai vũ đế tới tọa trấn Hỏa Linh Thành. Là phòng ngừa Liệt Dương Thần Điện trả thù và âm mưu của Huyền Dương Cung, Ý Thiên nhìn qua Phương Gia Lệ, hỏi, Huyền Dương Cung thì sao? Phương Gia Lệ nói, vì đối phó áp lực cường đại từ Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung cũng phái hai vũ đế tới, một là Huyền Đế, một là Thánh Đế. Cách chương.